Bác sĩ thần thông, chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương rạch phía dưới khí quản một đường. Lúc này, Thuận Lý Thành Trương lấy đồ vật ra ngoài. Một khối cao su mang theo máu được lấy ra thành công. Sau đó chính là công đoạn khâu. Đây là lần đầu tiên Trần Thương khâu khí quản. Nhưng thật ra biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Phẫu thuật hoàn tất, tình huống tiểu cô nương cũng dần dần dịu lại, hô hấp cũng thông thuận, không bao lâu nữa có thể tỉnh lại. Tiêu Hà nhìn Trần Thương, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, bác sĩ Trần, năng lực cấp cứu của ngươi rất không tệ. Phẫu thuật độ khó không lớn, lo lắng duy nhất chính là trong khi phẫu thuật xuất hiện tình huống bất ngờ. Hiện tại người bệnh tương đối bình ổn. Đương nhiên Trần Thương cũng không còn lo lắng nữa. Nghe thấy Tiêu Hà tán thưởng mình như thế, Trần Thương cười nói, chỉ biết chút tri thức cấp cứu, chủ nhiệm Tiêu cũng đừng có chê cười ta. Đọc thêm nhiều chuyện ở Chu Nguyên VN. Tiêu Hà cười ha ha, người trẻ tuổi này không tệ. Bác sĩ Trần, ngươi cho ta số điện thoại của ngươi. Sau này phòng nội soi chúng ta khẳng định không thể thiếu làm phiền cấp cứu các ngươi. Có ngươi, ta cũng ít phải chạy vậy hơn. Tiêu Hà nhìn Trần Thương nói. Hắn không gọi Tiểu Trần, mà gọi là bác sĩ Trần. Trần Thương gật đầu, cho đổi phương số điện thoại, đẩy cô bé rời khỏi phòng nội soi. Sau khi đi ra, Từ Lương và vợ của hắn đã sớm chờ đến nôn nóng bất an. Vội vàng chạy tới, bác sĩ Trần, không có chuyện gì chứ? Trần Thương gật đầu, không có chuyện gì, phẫu thuật hết sức thuận lợi, chờ một lúc nữa có thể tỉnh lại. Nhưng hôm nay nên ở lại phòng cấp cứu, chúng tôi phải tiếp tục quan sát tình hình của bé gái một thời gian nữa. Từ Lương liên tục gật đầu, con gái không có chuyện gì, Từ Lương cảm giác mình giống như được cứu rỗi. Người phụ cũng không khóc, nàng vội vã cuống còng chạy trước chạy sau. Sau khi trở lại khoa cấp cứu, Trần Thương bảo người đàn ông kết toán chi phí thủ tục, thuận tiện để y tá trực ban tính toán chi phí với phòng nội soi rõ ràng. Chi phí cấp cứu luôn là phiền toái, công việc của y tá cấp cứu rườm rà hơn so với phòng ban bình thường. Bởi vì khoa cấp cứu phải liên hệ từng phòng ban, vì vậy phí dụng liên quan cũng tương đối nhiều. Khoảng qua hơn một giờ, Từ Lương vội vàng chạy vào. Bác sĩ Trần, bác sĩ Trần, Điềm Điềm tỉnh rồi. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ cấp cứu tiểu nữ hài bị dị vật gây tắc nghẽn khí quản. Nhận được ban thưởng, điểm kỹ năng 2, thuận lợi nhận được 2 điểm điểm kỹ năng. Trong lòng nói thầm một tiếng, còn lời một điểm. Không qua kỹ năng là vĩnh cửu, hơn nữa kỹ năng cấp cứu là nhất định phải có được. Lại nói, cho dù là không có ban thưởng, chẳng lẽ trơ mắt thấy chết không cứu sao? Chẳng lẽ giống như ai để tiểu cô nương phải đợi 12 giờ? Trần Thương không làm được. Trần Thương cười nói, đứng dậy đi thử đứa bé thế nào? Đi, đi qua xem. Từ Lương cười vội vàng dẫn đường. Đến phòng quan sát, sắc mặt và bờ môi tiểu nữ hài nhi đều hồng hào, rực rỡ hơn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Sau khi nhìn thấy Trần Thương, đang muốn nói chuyện, thúc thúc, khụ khụ, Trần Thương cười, đi đến bên giường, mấy ngày nay không nên nói chuyện, cẩn thận đau cổ họng, sau này cũng không được nhét đồ vật vào miệng hay mũi. Cháu nhớ chưa? Trần Thương sờ đầu tiểu nữ hài, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nàng. Giờ khắc này, Trần Thương đột nhiên cảm giác được cho dù tốn thêm vài điểm kỹ năng cũng đáng giá. Mà tiểu cô nương nghe thấy Trần Thương không cho nói chuyện, vội vàng lấy tay nhỏ che miệng, mắt to nhìn chằm chằm Trần Thương dùng sức gật đầu, làm cho mọi người vui vẻ ra mặt. Trần Thương nhìn tiểu cô nương khả ái. Cách chương.